Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 294, Lão Tử Mưu Trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ Dương Sơn bên trong. Rời đi Kim Kê Lĩnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền trực tiếp đến rồi Lão Tử nơi này. Thấy đến Lão Tử sau khi, Nguyên Thủy Thiên Tôn mang theo tức giận nói rằng: "Đại ca, cái kia Minh Hà thực sự là càng ngày càng hung hăng. Dùng túng môn hạ đệ tử đánh giết nhân giáo cùng xiển giáo đệ tử. Hắn căn bản là không đem đại ca cùng ta để vào trong mắt. Như vậy xuống, sợ là chúng ta liền muốn trở thành hồng hoang trò cười." Lão Tử nhìn đầy ngập tức giận Nguyên Thủy Thiên Tôn, mở miệng nói rằng: "Nhị đệ, ngươi nên rõ ràng, lúc này còn không phải cùng Minh Hà từng làm một hồi thời cơ tốt. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là cuộc chiến phong thần. Lúc này cùng Minh Hà tranh chấp, sẽ chỉ là người khác đến lợi." Lão Tử trong miệng người khác tự nhiên không cần nói cũng biết. Nói chính là Thông Thiên giáo chủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên cũng rõ ràng đạo lý này. Nhưng khẩu khí này hắn vẫn là biệt không xuống đi. Liền mở miệng nói rằng: "Đại ca nói ta đều hiểu. Nhưng là Minh Hà không bị ràng buộc. Nếu là đến thời điểm hắn cùng Thông Thiên liên thủ, vậy chúng ta lại nên làm gì? Minh Hà hơn nữa Thông Thiên. Đến thời điểm liền coi như chúng ta liên thủ tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, e sợ cũng không có cái gì phần thắng." Lão Tử nghe xong, sắc mặt hơi đổi, suy nghĩ một hồi, mới mở miệng: "Thông Thiên cùng Minh Hà như thế, tính cách kiêu ngạo, e sợ hai người sẽ không liên thủ. Có điều việc này chúng ta cần phải để ngừa vạn nhất. Muốn bức Minh Hà không nhúng tay vào lần này cuộc chiến phong thần, cũng không phải là không có biện pháp. Chúng ta có thể ở Lục Nhĩ trên người dưới điểm công phu." Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nghe, hơi nghi hoặc một chút. "Lục Nhĩ? Chúng ta có thể ở Lục Nhĩ trên người dưới công phu gì thế? Hơn nữa Minh Hà e sợ ở hắn này ba cái đệ tử trên người đều có lưu lại thủ đoạn. Chúng ta đối với Lục Nhĩ ra tay, e sợ đến thời điểm chỉ làm tức giận Minh Hà, thích đến phản." Lão Tử tâm tư, Nguyên Thủy Thiên Tôn thực sự đoán không ra. Trước đây như vậy, hiện tại vẫn là như vậy. Lão Tử thấy này, liền mở miệng giải thích: "Sư đệ, ngươi hẳn phải biết Lục Nhĩ là gì căn nguyên. Hắn chính là Hỗn Thế Tứ Hầu một trong Lục Nhĩ Mi Hầu. Hắn chính là Minh Hà đệ tử đích truyền. Đi chính là cùng Minh Hà bình thường hỗn độn ma thần chi đạo. Lục Nhĩ bây giờ thiện ác hai thi chém tất cả. Chỉ kém chấp niệm, mà hắn sử dụng chém thi đồ vật chính là hắn ba con Hỗn Thế Tứ Hầu bản nguyên." Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nghe, kinh hãi: "Hỗn Thế Tứ Hầu, hỗn độn ma thần, bản nguyên chém thi, này, Lão Tử nói đến trình độ như vậy, hắn lại sao lại nghe không ra Lão Tử nghĩa bóng? Nhưng chuyện này thực sự là có chút khiến người ta khó có thể chí tin." Nguyên Thủy Thiên Tôn thất thanh nói: "Lục Nhĩ là muốn lấy mặt khác ba con Hỗn Thế Tứ Hầu bản nguyên chém ra ba thi. Sau đó ba thi hợp nhất, lột xác hỗn độn ma thần chân thân, lấy chứng hỗn nguyên." Lời nói mặc dù nói ra, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là khiếp sợ vạn phần. Hỗn độn ma thần, hỗn nguyên chi đạo, Lục Nhĩ mới tu hành bao lâu, càng nhưng đã tìm thấy chứng đạo hỗn nguyên ngưỡng cửa. Bên trong hồng hoang, bao nhiêu tiên thiên ma thần chung một đời đều không có đạt đến hắn mức độ. Bây giờ bên trong hồng hoang, có hy vọng nhất chứng đạo hỗn nguyên cũng chỉ có Chấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân hai người mà thôi. Bây giờ xem ra, lại muốn thêm một cái Lục Nhĩ. Tuy rằng như vậy, nhưng muốn chém ra ba thi, lại sao lại dễ dàng như vậy? Bên trong hồng hoang, có thể thành công chém ra tự mình thi cũng chỉ có Hồng Quân cùng Minh Hà hai người. Ngoài ra, chính là Tam Thanh đứng đầu Lão Tử cũng không thể đem tự mình thi chém ra. Lục Nhĩ tuy rằng thiên tư siêu phàm, nhưng muốn chém ra tự mình thi, e sợ hy vọng cũng rất xa vời. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng lần thứ nhất ước ao nổi lên Minh Hà đệ tử cảm giác. So sánh với đó, hắn tự hào nhất Quảng Thành Tử cũng có điều mới vừa bước vào chuẩn thánh chi đạo. Mà Minh Hà đại đệ tử Lục Nhĩ Càng nhưng đã tìm thấy hỗn nguyên chi đạo. Mặc dù coi như Lục Nhĩ chứng đạo cơ hội xa vời, nhưng ít ra đã có phấn đấu mục tiêu không phải. Lão Tử nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút thất thần, liền mở miệng nói rằng, Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, cướp bóc thần nông thị con gái chính là Hỗn Thế Tứ Hầu một trong Xích Khào, Mã Hầu. Nói đến đây, Lão Tử vẻ mặt hơi đổi, tiếp theo sau đó nói rằng, sau khi Xích Khào Mã Hầu rơi vào Minh Hà trong tay, hắn bản nguyên e sợ đã bị Lục Nhĩ dùng để chém thi. Còn Lục Nhĩ chém khác một thi sử dụng chính là con nào Hỗn Thế Tứ Hầu. Ta liền không biết, bây giờ Lục Nhĩ kém chính là cuối cùng một con Hỗn Thế Tứ Hầu bản nguyên. Nhắc tới Xích Khào Mã Hầu thời gian, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là hơi thay đổi sắc mặt, không vì cái gì khác. Hắn mặc dù biết năm đó bắt cóc thần nông thị con gái chính là yêu tộc, nhưng cụ thể là gì căn nguyên, hắn nhưng lại không biết. Bởi vì lúc đó thiên cơ bị che tế, biết bắt cóc người căn nguyên, liền chỉ có nhìn thấy bắt cóc người Minh Hà cùng với cái kia người khởi xướng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Lão Tử, không khỏi có chút hoảng sợ. Hắn thực sự không nghĩ tới năm đó cái này náo động hồng hoang đại sự dĩ nhiên là Lão Tử ở sau lưng bày ra. Vậy hắn đến tột cùng ý muốn như thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn đoán không được. Cũng không cần đoán, bây giờ ở luận đến đây sự cũng là vô dụng. Vừa nãy Lão Tử vẻ mặt khẽ biến, e sợ cũng là bởi vì việc này. Có điều việc này cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có quan hệ gì đâu. Hắn đương nhiên sẽ không nhắc lên việc này. Bây giờ ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng, quan trọng nhất chính là làm sao chỉ huy Minh Hà cùng với ngăn cản Lục Nhĩ chứng đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền mở miệng hỏi. Đại ca, cái kia cuối cùng một con Hỗn Thế Tứ Hầu vị trí ngươi có biết? Chỉ cần chúng ta đưa nó nắm trong tay, liền có thể chặn Lục Nhĩ con đường chứng đạo. Cũng có thể lấy đoạn mấu chốt này chế Minh Hà. Lão Tử lắc lắc đầu. Cuối cùng một con Hỗn Thế Tứ Hầu tâm tích ta cũng không biết. Tự lượng cướp bắt đầu, nó liền bị che lấp thiên cơ. E sợ lúc này Minh Hà cũng đang tìm kiếm tung tích của nó. Hơn nữa liền coi như chúng ta tìm tới con kia Hỗn Thế Tứ Hầu, e sợ cũng chỉ có thể dùng nó cùng Minh Hà làm một hồi giao dịch. Muốn lấy này đến uy hiếp Minh Hà, chỉ sợ là không thể xử. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nghe Lão Tử nói như vậy, vẻ mặt khẽ biến, vội la lên, đại ca. Như nắm cái kia cuối cùng một con Hỗn Thế Tứ Hầu cùng Minh Hà làm giao dịch, tức liền có thể để Minh Hà không nhúng tay vào cuộc chiến phong thần. Nhưng nếu để cho Lục Nhĩ chứng đạo, cái kia huyết hải một mạch chẳng phải là lại thực lực tăng mạnh. Đến thời điểm, mặc dù chúng ta có thể áp chế thông thiên, đến thời điểm e sợ cũng không còn là Minh Hà đối thủ. Minh Hà thêm vào ba thi chính là bốn tôn hỗn nguyên. Còn muốn tính cả cái kia hỗn nguyên con rối, như lại để Lục Nhĩ chứng đạo thành công, cái kia chỉ là huyết hải một mạch, liền có lục tôn hỗn nguyên sức chiến đấu. Bây giờ bên trong hồng hoang chỉ có bảy thánh, nữ oa trung lập, thông thiên bây giờ đã với bọn hắn làm lộn tung lên. Mặc dù lần này lượng kiếp sau khi hậu thổ thoát vây, thêm vào tiếp dẫn cùng chuẩn đề, bọn họ cũng chỉ có 5 vị thánh nhân mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lo lắng. Lão Tử tự nhiên biết. Nhưng bây giờ cái này cũng là duy nhất có thể tiêu trừ Minh Hà cùng thông thiên liên thủ khả năng biện pháp. Lão Tử chỉ có thể mở miệng nói rằng, ta biết nhị đệ sầu lo. Nhưng bây giờ cái này cũng là duy nhất có thể đem ra cùng Minh Hà giao dịch thẻ đánh bạc. Hơn nữa mặc dù Lục Nhĩ được rồi cuối cùng một con Hỗn Thế Tứ Hầu bản nguyên, vậy cũng cho hắn chém ra tự mình thi mới được, bằng không sao đàm luận chứng đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Lão Tử, Lão Tử mặc dù nói đến nhẹ nhàng, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng rất là lo lắng. Thế gian sự nếu như có thể mọi chuyện như ý, vậy hắn còn sầu lo cái gì? Chỉ là làm hắn kỳ quái chính là, Lão Tử trong lời nói, phảng phất lộ ra một luồng không rõ vì sao tự tin. Dường như hắn không có ai biết lá bài tẩy bình thường. Căn bản không sợ Minh Hà. Nhưng đến cùng là cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không rõ ràng. Lão Tử tự nhiên có chính mình lá bài tẩy. Hắn tốt xấu cũng là tam thanh đứng đầu. Chỉ là như vậy lá bài tẩy. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn thực sự là không muốn động nó. Một khi nó hiện thế, chắc chắn kinh thế hãi tục. Cái này cũng là Lão Tử không muốn nhìn thấy. Mặc dù là lần trước Minh Hà độ kiếp, Lão Tử cũng không ngờ quá vận dụng nó. Lão Tử liếc mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong ánh mắt né qua một tia thần sắc không tự nhiên. Có điều thoáng qua liền qua. Nguyên Thủy Thiên Tôn căn bản không có chú ý tới. Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn mật mưu. Minh Hà tự nhiên không biết. Hắn bây giờ cũng mới vừa từ Bích Du Cung bên trong đi ra. Ở biết được Khổng Tuyên đánh giết tam giáo hơn 10 tên Đại La Kim Tiên đệ tử sau khi. Cũng không khỏi nở nụ cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ chính là bởi vì kiêng kỵ hắn mà không có lựa chọn trực tiếp động thủ. Bọn họ lại há biết. Minh Hà cùng Ác Thi đều ở Bích Du Cung bên trong luyện bảo. Căn bản không rảnh phân thân. Uổng phí hết như thế một cái cơ hội thật tốt. Bây giờ thông thiên này đã bàn luận xong xuôi. Minh Hà trong lòng cũng càng ngày càng chờ mong nổi lên cuộc chiến phong thần kết thúc. Minh Hà không phải nhà từ thiện. Hắn có thể lấy ra điều kiện như vậy cùng thông thiên làm giao dịch. Tính toán lấy tự nhiên là càng phong phú báo lại. Còn cuộc chiến phong thần, Minh Hà ngược lại cũng không nghĩ tự mình tham dự vào. Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là quá mức lo lắng. Không lợi có thể kế hoạch sự. Minh Hà lại sao lại lãng phí tốn sức. Ra Kim Ngao đảo, Minh Hà liền thẳng đến Trần Đường Quan mà đi. Lần này lượng kiếp chính là lục nhĩ chứng đạo đại thời cơ tốt. Bỏ qua cơ hội lần này. Cái kia lục nhĩ chứng đạo nguy hiểm liền gặp gia tăng thật lớn. Bây giờ lục nhĩ chỉ kém cái kia cuối cùng một con hỗn thê tứ hầu bản nguyên. Minh Hà tuy rằng mọi cách tìm kiếm. Nhưng trước sau không tin tức. Minh Hà trong lòng cũng có chút sầu lo. Nếu để cho nó rơi vào hắn thánh nhân trong tay. Vậy coi như không tốt lắm. Cách chương.